Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Chương 45: Một cấp thương hại. Thế nhưng là, liền xem như biết rõ Đằng Vương làm như vậy hậu quả, nhưng hắn sư huynh cũng vô pháp đi ngăn cản, bởi vì đây không thể nghi ngờ là đánh gãy đám người tài lộ. Đánh gãy người tài lộ như giết người phụ mẫu. Cho đến lúc đó, coi như chẳng cần biết ngươi là ai. Huống chi, lần này tới, không riêng gì Liên Hoa đại sư. Đàm Mạch lúc ấy nghe Đằng Vương nói một câu như vậy, Khôn Linh phủ thập đại lục ngự cao nhân liền xui xẻo ngươi. Đằng Vương trong lời nói này, ngươi, chữ, chỉ chính là Liên Hoa đại sư. Như vậy có thể thấy được, trừ Liên Hoa đại sư, chí ít còn có 9 vị ngang cấp lục ngự cao nhân. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, chỉ có thể nói một tiếng A-di-đà Phật. Hắn là hòa thượng, nói câu nói này lúc này rất hợp với tình hình. Liên Hoa đại sư biết rõ Đàm Mạch là nghe rõ, khẽ lắc đầu, nói ra, sau đó đi một bước xem một bước đi. Khó trách hắn tận lực tại ngoài khách sạn nâng lên chúng ta là quý khách. Nguyên lai là ám chỉ trưởng quỹ muốn cho ta bọn họ 3 gian phòng, để chúng ta cầm 3 mặt tấm gương. Như thế nói đến, sớm biết sư huynh đệ chúng ta 7 cái cùng một chỗ đến, vậy bây giờ còn tới kịp sao? Đàm Mạch hỏi. Muộn, bần tăng biết rõ tin tức này quá trễ. Chỉ sợ cái này 3 mặt lưu ly kính vẫn là cái này chết. Khục, bần tăng hết giận. Là Đằng Vương tận lực cho chúng ta lưu lại, như vậy chỉ có thể như vậy. Không biết mặt khác 46 mặt lưu ly kính đều tại người nào trong tay? Mặt khác 9 người, đại khái mỗi người chí ít cầm 3 mặt lưu ly kính, còn lại mười mấy mặt lưu ly kính thì là nhường Khôn Linh phủ bên trong mặt khác lục ngự bên trong người bị phân. Ví dụ như mới đến tìm sư đệ ngươi Thạch Văn An Thạch đạo trường, liền phân đến một mặt lưu ly kính. Liên Hoa đại sư nói đến chỗ này, liền bị Đàm Mạch giải thích nói, ngươi còn không biết cái này Khôn Linh phủ là chuyện gì xảy ra à? Đàm Mạch gật đầu, Khôn Linh phủ là linh huyễn giới bị ưng sầu giản phân chia một chỗ phủ vực. Vốn là không có gì loại này phương pháp phân loại. Thẳng đến có một ngày, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một pho tượng đá. Tượng đá sinh động như thật, giống như người sống, đồng thời trên thân vỡ ra chỗ, còn hư hư thực thực có dòng máu màu vàng óng chảy ra. Tại tượng đá trong ngực, cất một quyển không có cách gì phá hủy thẻ tre. Trên thẻ trúc, đem ưng sầu giản tất cả hình dạng mặt đất, đều bao quát trong đó. Đồng thời chia 44 phần, vì vậy liền có tổ tiên đem này xưng là 44 phủ. Trong đó, có 20 phủ là không có người sống ở lại, kia là yêu quỷ cõi yên vui. Mặt khác 24 phủ, mới là có thể ở lại người. Tượng đá này lai lịch kinh người, có lẽ là tiên nhân chân chính, vì lẽ đó chuyện này chỉ ở linh huyễn giới lưu truyền. Vì thuận tiện người trong tu hành giao lưu, giới thiệu xuất thân lai lịch, đồng thời giảm bớt thiên kiến bè phái, liền đem loại này phủ vực phương pháp phân loại lưu truyền ra đến. Ưng sầu giản lớn như vậy, Đàm Mạch thoáng có chút giật mình. Lúc trước hắn nghe Liên Hoa đại sư nói ưng sầu giản là cái tiểu nhân quốc, còn tưởng rằng ưng sầu giản không có nhiều địa vực đâu. Con kiến sao huyệt lớn sao? Liên Hoa đại sư hỏi. Không lớn, ở trong đó con đường phức tạp sao? Liên Hoa đại sư lại hỏi. Sư huynh, ta minh bạch. Đàm Mạch gật đầu, hắn hiểu được Liên Hoa đại sư lời nói này ý tứ. Ưng sầu giản đối với bọn hắn đến nói rất lớn, giống như con kiến sao huyệt ở trong con kiến, nhưng đối với bên ngoài mà nói, ưng sầu giản thực sự là nhỏ đến không thể lại nhỏ. Ngẫm lại, Đàm Mạch nhịn không được hỏi. Sư huynh, ưng sầu giản bên ngoài là thế nào? Thanh Hư môn tổ sư từng nói qua, như hắn dạng này, Tài Ưng sầu giản nhưng làm tổ sư, nhưng ở bên ngoài, bất quá trung nhân chi tư, mà hắn nơi ở, cũng không phải là cái gì nơi phồn hoa, nghe nói có cái gọi Đông Thổ Đại Đường địa phương, Phật Pháp hưng thịnh, có chân chính thần Phật hiển thánh, còn có cái ven biển gọi Ngạo Lai Quốc địa phương, có trong núi Cự Viên, có thể bắt tinh cầm trăng. Liên Hoa Đại Sư nói đến cái này, liền cười cười, bất quá tiểu sư đệ ngươi coi như truyền thuyết thần thoại tới nghe đi. Muốn ra ngoài, khó khăn a. Đàm Mạch nghe, trong mắt không khỏi lộ ra một tia vi diệu vẻ, bất quá mặt đơ, không có lộ ra mảy may biểu tình biến hóa đến. Sau đó, Đàm Mạch thấp giọng đáp, vâng, sư huynh. Tiếp xuống cùng ngươi nói một chút cái này ác quỷ linh căn đi. Liên Hoa Đại Sư nói, cái này ác quỷ linh căn không phải cái gì rất khó lường linh căn. Chỉ bất quá tương đối đặc thù. Đây là một loại không có cách gì thông qua huyết mạch đến truyền thừa linh căn. Sinh ra điều kiện, mỗi lần đều là ngoài ý muốn. Có được ác quỷ linh căn người, tu hành thời điểm, cần phải mượn chẳng lành loại hình mới được. Bởi vì loại này linh căn không có cách gì trực tiếp hấp thu linh khí. Đàm Mạch gật gật đầu, điểm ấy hắn biết rõ. Bất quá hắn lúc này rất vui mừng, chính mình giấu giếm chính mình linh căn. Hắn mặc dù không phải Bạch Cốt Tâm, nhưng ở Liên Hoa Đại Sư trong mắt, không thể nghi ngờ là Bạch Cốt Tâm a. Cũng chính bởi vì lúc trước phát hiện hắn là Bạch Cốt Tâm, mới có thể đem hắn thu nhập môn tường, truyền thụ tu hành. Liên Hoa Đại Sư tiếp tục nói ra, nhưng chẳng lành loại hình, được xưng là không rõ, há lại sẽ mang đến phương diện tốt. Cùng chẳng lành loại hình dây dưa, sớm tối muốn rơi cái kết cục bi thảm. Bởi vậy, có được ác quỷ linh căn, cũng tương đương sẽ tại chính mình tu vi đạt tới trình độ nhất định, hoặc là đến lúc tuổi già gặp bất hạnh, sau khi chết không được an bình. Đàm Mạch sắc mặt có chút cứng đờ. Sau đó, hắn nhìn xem Liên Hoa Đại Sư, điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi, cái kia về sau đâu? Không có, không. Đàm Mạch sững sờ, người không có, chỉ là như vậy. Sau khi chết không được an bình, tất nhiên hóa thân không rõ, nhưng dạng này không rõ, là sống không bằng chết. Thà rằng hồn phi phách tán, cũng không muốn lấy loại phương thức này tồn tại, trừ phi có thể cùng người kia năm đó dạng kia, được đến một cấp thương hại, lấy được ban thưởng đặc xá. Đàm Mạch miệng có chút mở lớn, ngoặc kép, hắn còn tưởng là chính mình linh căn cỡ nào khó lường. Làm nửa ngày, lại là quả bom hẹn giờ, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Đàm Mạch giờ khắc này quyết định, hắn nhất định muốn tìm một cơ hội đổi linh căn. Không phải ngày nào nói lạnh liền lạnh. Nếu nói trước đó hắn đối với Ưng Sầu Giản cái tên này, đồng thời không cảm giác gì, nhiều nhất cảm thấy quen tai thôi. Nhưng ở nghe được Liên Hoa Đại Sư nói Ưng Sầu Giản ngoài có cái Phật Pháp thịnh vượng Đông Thổ Đại Đường, cùng trong núi Cự Viên chóc tinh nã nguyệt Ngạo Lai Quốc về sau, là hắn biết. Coi như không phải hắn ký ức bên trong cái kia thần thoại, cũng cùng cái này thần thoại có chút 7-8 phần liên quan chỗ. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, bần tăng tới trễ nhất, lại vẫn cứ được đến ba mặt lưu ly kính, khó tránh khỏi sẽ có người đối với cái này bất mãn. Cái này một mặt lưu ly kính dính dấp lợi ích, liền xem như linh huyễn giới thế gia bên trong người, cũng nhịn không được muốn tâm động. Liên Hoa Đại Sư lúc này than nhỏ khẩu khí, bắt đầu căn dặn lên Đàm Mạch đến, bần tăng chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị ép không thể ra tay. Vì lẽ đó cần nhờ ngươi cùng Bạch Cốt Tử, nhưng sư huynh của ngươi Bạch Cốt Tử, bần tăng là đối hắn không ôm hy vọng. Bất quá, ngươi cũng đừng xính cường, ngàn vạn lượng sức mà đi, những này tấm gương xảy ra chuyện, bọn hắn cũng đừng nghĩ tốt qua. Có thể bảo trụ ba mặt tấm gương liền bảo trụ, không gánh nổi coi như.